Bên giường là một người ăn mặc như đại phu. Hắn vuốt mạch máu ở cổ tay tiểu báo tử. Cau mày lại. Như đang nghĩ ngợi gì đó. Ta ngất đi đã bao lâu rồi? Tiểu báo tử nhẹ nhàng hỏi. Không phải hắn không muốn lớn tiếng. Mà hiện tại. Hắn căn bản không thể lớn tiếng. Chỉ cần thanh âm lớn một chút. Ngực phổi hắn liền cảm thấy đau đớn. 5 ngày, đại nhân, ngài hôn mê đã 5 ngày rồi. Lộ Lai Hồng đáp. 5 ngày. Tiểu báo tử giật mình, bụng lập tức sôi sùng sục lên. 5 ngày không ăn uống gì, hắn cảm thấy rất đói. Nhanh, mau đưa cháo tới, nhanh lên. Lộ Lai Hồng mãnh liệt ngoắc ngoắc tay. Sau một phen giày vò, rốt cục tiểu báo tử cũng đã trở lại bên giường. Bất quá, hắn cũng biết rõ tình huống một chút. Hiện tại hắn đang nằm trong phủ Nha Giang phủ. Sau khi hắn giết chết tên cường giả bát phẩm kia, hắn đã hôn mê ở chỗ này suốt 5 ngày. Để không chậm trễ thời gian, bọn người Lộ Lai Hồng sau khi dừng lại tại Mậu Giang 2 ngày, sau đó liền xuất phát đến Giang phủ, đi thông đại bộ phận quan đạo Đan Dương quận. Hơn nữa ven đường lại có châu phủ chiếu kháng, chắc không có vấn đề gì lớn. Coi như xảy ra vấn đề lớn cũng không biết làm thế nào. Tiểu báo tử bị trọng thương, không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Nếu như chỉ ngốc ngốc đợi tại Giang phủ, có trời mới biết phải đợi đến bao giờ. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 397 Điện Cực Dương Thông Thiên. Thừa Long Ngự Phong. 4. Ngược lại tiểu báo tử cũng không có gì phải lo lắng. Chính mình hộ tống Lương Thảo bị trọng thương dưới sự tập kích của một gã cường giả bát phẩm. Nhưng đã bảo trụ được Lương Thảo. Hơn nữa còn giết chết gã cường giả bát phẩm. Đã là một công lao lớn rồi. Còn nhóm người vận chuyển Lương Thảo đến Đan Dương quận, bị người ta đoạt đi thì cũng không phải chuyện của hắn. Coi như là triều đình cũng không cách nào hỏi tội được hắn. Cũng không ngu xuẩn mà đi trách tội một tên quái vật có thể giết chết cường giả bát phẩm. Hắn cũng đã tra ra thân phận cường giả bát phẩm tập kích hắn. Hơn nữa đã được chứng thực. Chính là một cường giả bát phẩm thành danh đã hơn 30 năm. Một trong tứ đại thương lan thảo nguyên. Kim trướng thị vệ trưởng Bắc Nguyên. Bảo mơ cách nhật nhạt. Tứ đại thương lan thảo nguyên. Bên trong phương Bắc là 4 gã cường giả bát phẩm mạnh nhất. Chỉ dưới tam đại tôn sư. Địa vị tứ đại thương lan này trong thảo nguyên không thấp hơn trưởng lão đại bộ lạc bình thường. So với trưởng lão liên tịch hội mình có khi còn hơn. Cũng là cường giả có khả năng kế thừa tam đại tôn sự. Hưởng thụ tôn vinh vô thượng tại Bắc Nguyên. Cường giả như vậy. Lại vụng trộm lẻn vào Trung Nguyên. Tự mình phá hoại Lương Đạo Đại Tấn. Có thể có được Bắc Nguyên hiện tại đã lâm vào trạng thái ác liệt như thế nào? Làm người Bắc Nguyên thổ huyết nhất chính là vị này là cường giả bát phẩm. Vậy mà lại tán thân tại Trung Nguyên. Tuy giết chết hơn 10 tên binh sĩ ác lương, phá hư hơn 10 túi lương thảo, đánh binh sĩ ác lương trọng thương, nhưng lại tán mạng trong tay tiểu báo tử. Cao thủ tứ phẩm kích sát cường giả bát phẩm. Một lần nữa, tiểu báo tử danh chấn giang hồ. Lần oanh động này hiển nhiên lớn hơn lần trước rất nhiều. Có thể nói, chỉ bằng vào sự tình này, tiểu báo tử đã đủ trở thành đương kim minh tinh chói mắt nhất trong giang hồ. Nhất thời danh tiếng vô lượng. Sự thật cũng là như thế này.